Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 99, đổ thạch người mới. Làm người bụng khi đói bụng liền xem như cháo hoa cũng năng lực để người chảy nước miếng. Theo cháo hương thơm khuếch tán, Chu Tà như thế, Tô Anh cũng không nhịn được bu lại, ngươi không đi học? Chu Tả nghi hoặc nhìn bên người cái này mới đến bả vai hắn cao tiểu nha đầu. Hôm nay thứ bảy, với lại, ta không quá muốn đi. Tô Anh nói xong thần sắc ảm đạm. Chu Tả nhìn ở trong mắt, thẳng đến nàng không có nhanh như vậy đi tới. Mới qua một ngày, nếu quả như thật năng lực ngủ một giấc liền quên mất sở hữu phiền não cùng bi thương. Thế bên trên nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy? Ăn đi, ăn xong mang ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Chu Tà cho nàng bới thêm một chén nữa cháo hoa, ra hiệu nàng mang bên trên một bên thức nhắm đi nhà hàng ngồi uống. Ân, Tô Anh cực kỳ nghe lời làm theo. Nàng thật thay đổi, Chu Tà cũng cho mình bới thêm một chén nữa. Hai người lặng lặng liên biển cải trắng cải bẹ cái gì bắt đầu ăn. Bầu không khí có chút quỷ dị. Ngươi 983 tổn thương, đều tốt, đừng nhìn Tô Anh còn nhỏ, ăn lên đồ vật đến ngược lại là rất nhanh, thả xuống bát đũa nhìn trước mắt Chu Tà, lập tức liền bị hắn trên người kia mấy đầu nhàn nhạt vết sẹo hấp dẫn. Ân, thân thể tương đối tốt với lại vết thương không sâu, chỉ có thể giải thích như vậy. Nói xong hắn cúi đầu nhìn một chút vết thương, tựa hồ so tắm rửa trước càng thêm phai nhạt. Thật là, hiệu quả trị liệu rõ rệt. Ăn xong vẫn là mặc xong quần áo à. Tô Anh chỉ là có chút kỳ quái. Vết thương hẳn là lâu mới có thể khép lại, loại sự tình này nàng liền không quan tâm qua. Thế mà thật cứ như vậy tin Chu Tà lời nói. Thu thập xong bộ đồ ăn đồ làm bếp, các loại Chu Tà thay đổi y phục, hắn liền chuẩn bị mang theo Tô Anh thẳng đến trầm nhớ vật liệu đá. Kết quả xuống lầu chuẩn bị hô Tô Anh lúc lại phát hiện nàng một người đang ở nhà người linh vị. Trước tháp hương, nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng lộ ra cực kỳ cô đơn. Đi thôi, mang người ra ngoài đi đi. Ngồi bên trên kiêu long, Tô Anh lòng hiếu kỳ vẫn phải có, nhưng cũng chỉ là tùy tiện nhìn qua. Bởi vì chưa từng thấy như thế thô kệch xe. Đây là hàng nội địa tốt nhất xe Việt giá. Kiêu Long, ân, rất tốt, có chút xấu hổ a. Chu Tà không có nói thêm nữa. Một đường Tô Anh đều cực kỳ yên tĩnh, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ cực tốc lui lại phong cảnh. Không muốn nói lời nói, Chu Tà chỉ là nhìn một chút nàng, không có hỏi nhiều, an ủi người loại sự tình này. Hắn không am hiểu, hắn tương đối am hiểu đả kích người, cho nên vẫn là không nên mở miệng tốt. Chu Tà đến để Trầm lão bản rất là kinh hỉ, từ lần trước kiến thức tiết quỷ phủ thần công bản sự, hắn liền đem Chu Tà xem như đại thần đến cúng bái. Cũng không tại xưng hô hắn Chu lão bản, mà là kính xưng tiên sinh. Chu tiên sinh, người đã đến. Vị này là muội muội đi, thật xinh đẹp, hôm nay ngươi muốn mua chút gì đây? Thuận tiện còn khen một câu Tô Anh, còn đem nàng hiểu lầm trở thành Chu Tà muội muội, nhưng nàng lại thờ ơ, nhìn nàng không thèm để ý. Chu Tà cũng không giải thích, muội muội liền muội muội đi, tuổi tác cũng kém không nhiều. Trầm lão bản, ta hôm nay đến không phải đến mua tảng đá. Ta là muốn tới tìm ngươi nghe ngóng chút chuyện. Ngài nói, ta không biết không nói. Biết gì nói nấy, Chu Tà rất hài lòng. Trầm lão bản không có bởi vì hắn không phải tới mua đồ mà biểu hiện ra ném bất mãn. Ta, CDF, muốn biết hắc phỉ thúy nơi đó có bán. Không có gia công qua khối lớn hắc phỉ thúy. Hoặc là hắc phỉ thúy nguyên thạch cũng được. Nghe được Chu Tà hỏi hắc phỉ thúy, Trầm lão bản sững sờ, hắn thật đúng là đối phương diện này có chút nghiên cứu. Khối lớn hắc phỉ thúy lời nói cơ bản tại thị mặt bên trên là tìm không thấy. đa số đều bị một chút ngăn cắt chứa cho thu mua, chế tác thành các loại điêu khác, làm kỳ chân dị bảo đồng dạng cung cấp trong nhà làm bảo bối cất giấu. Về phần hắc phỉ thúy nguyên thạch, người cũng chỉ có thể đi đổ thạch. Cái này hoàn toàn dựa vào liền là vận khí. Đổ thạch thị trường bên trên bởi vì mở ra cực phẩm một đêm chợt giàu hoặc là cược đỏ mắt táng ra. Bại sản đều có, nhưng xuất hiện hắc phỉ thúy tỷ lệ vô cùng nhỏ. Đừng nói hắc phỉ thúy, liền ngay cả bình thường màu sắc phỉ thúy cũng rất ít. Đa số đều là tính chất rất nhiều tạp chất phỉ thúy. Kim Lăng phụ cận mặc dù không có phỉ thúy nguyên thạch sản xuất, nhưng cái này cũng có cái đổ thạch thị trường. Hội tụ đến từ Miến Quốc, Rose nước, ngựa kéo nước nguyên thạch. Nói đến đây, Trầm lão bản dừng lại dưới, sắc mặt có chút xấu hổ. Bởi vì ta đối cái này tương đối có hứng thú, ngẫu nhiên cũng biết đi mở hai khối thử nghiệm, nhưng tay này khí A tương đương, đừng nhìn ta hiện tại lý luận đã nói nhiều như vậy. Kỳ thật tối đa cũng liền chạy đến qua mấy khối tạp sắc phỉ thúy thôi. Thua thiệt lớn, Chu Tà gật gật đầu, hắn không quan tâm cái khác, thuận tiện mang ta đi a. Chu Tả yêu cầu Trầm lão bản đồng thời không kỳ quái. Lòng hiếu kỳ a, chắc chắn sẽ có, chính mình lúc trước là như thế này bước vào đổ thạch đi làm. Sau đó liền bùn đủ hãm sâu, cách đoạn thời gian liền muốn đi thử xem, bằng không thì trong lòng ngứa một chút cực kỳ. Đương nhiên, bất quá ta đề tỉnh một câu, cái đồ chơi này liền cùng đánh bạc đồng dạng, rất dễ dàng thu lại không được. Chu tiên sinh nhất định phải coi chừng. Chu Tà lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy ta là người như vậy à? Ở nơi nào? Hiện tại liền đi đi thôi. Trầm lão bản sững sờ, làm chính mình không nói đi. Mắt nhìn cũng không có có khách nhân đến, cùng công nhân viên của mình lên tiếng chào hỏi để bọn hắn trông tiệm, liền mang theo Chu Tà đi ra ngoài. Kim Lăng đổ thạch thị trường ngay tại vật liệu đá thị trường đối diện. Chúng ta đi quá khứ liền tốt. Chu Tà đang chuẩn bị lái xe, kết quả Trầm lão bản một câu để hắn sững sờ. Đổ thạch như thế quang minh chính đại a. Đương nhiên, đổ thạch lại không phạm pháp, là hợp pháp lông thạch giao dịch. Trầm lão bản nhìn xem Chu Tà ánh mắt có chút im lặng. Thật là người mới đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.